Chương 112, tới trước trong tay áo ta tới đi. Đạo nhân này thân mang áo bào tím, đầu đội tử kim quan, dẫm lên gốc gỗ, kim hoàng dây lụa buộc ở bên hông. Đạo nhân đưa lưng về phía Tạ Vân Phi, từ phía sau nhìn lại, thần thái huyền chuyển. Đạo nhân chắp hai tay, nghe được Tạ Vân Phi tra hỏi, chậm ung dung xoay người, hướng phía Tạ Vân Phi cười nói, Kim Thiền Tử, chúng ta hay là gặp mặt. Tạ Vân Phi nhìn thấy dung nhan của đối phương, hắn há to mồm, kinh ngạc nói không nên lời tới. Đó là cái nữ đạo nhân, xinh đẹp không gì sánh được, vờ ân ở dê chán mày ngài, mắt ngọc mày ngài, nhất là một thân đạo bảo phụ trợ dưới, bằng thêm ai hùng chi khí, thế nhưng là thần thái của nàng thong dong ưu nhã, thân hình tại bảo phục phát hỏa dưới, dáng vẻ thước tha mềm mại. Tạ Vân Phi cảm thấy nữ tử trước mắt, giống như là một lần nữa thuyết minh mỹ lệ hàm nghĩa, hắn cảm thấy trên đời từ ngữ đều không thể miêu tả nàng mỹ lệ, hết lần này tới lần khác nàng mỹ lệ, giống như là kế thừa linh khí của thiên địa, tự nhiên mà thành, không mang theo một tia chế tạo. Đây chính là thiên địa sinh ra diệu vật. Không thể nói Tạ Vân Phi cuối cùng từ to lớn rung động tươi mắt tới, hắn hít sâu một hơi, ẩn ẩn đoán được thân phận của đối phương, chỉ là chấn kinh quá lớn, không thể tin được, nhất là đối phương một đôi rộng lớn tay áo, để Tạ Vân Phi nhịn không được hỏi, địa tiên chi tổ, chấn nguyên đại tiên đường tam tạng xem ra thế tục không có che phủ lên người tuệ nhãn. Chấn nguyên tử khẽ vuốt cằm, biểu lộ thân phận của mình. Nàng đứng tại Tạ Vân Phi 10 bước xa, rõ ràng rất gần, thế nhưng là Tạ Vân Phi lại cảm thấy cùng nàng có cách xa vạn dặm xa. Phảng phất đưa tay qua, muốn vượt qua thiên sơn vạn thủy, mới có thể đụng chạm đến nàng. Vì cái gì một loại trước nay chưa có cảm giác quen thuộc, từ trong lòng hiện lên. Tạ Vân Phi nghĩ đến, ngươi cùng Kim Thiền Tử nhận biết không giả, thế nhưng là bản thần tăng thật cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Tạ Vân Phi trong lòng mặc dù như vậy nói với chính mình, nhưng là trái tim lại không bị khống chế cuồng loạn lên. Tốt ra bản thần tăng dự cảm sẽ là dạng này, nhưng là chân chính không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử cũng là nữ nhân điệu tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử nguyên lai là cái mỹ nữ. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm đối phương, một là không biết nên nói cái gì. Cái kia Trấn Nguyên Tử chỉ nói cùng Kim Thiền Tử có giao tình, thế nhưng là cũ đến mức nào, Tạ Vân Phi hoàn toàn không chắc. Không biết đại tiên vì sao ngăn lại đường đi của ta, Tạ Vân Phi dự định giả bộ hồ đồ. Trấn Nguyên Tử nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi tinh tế nhìn, giống như là muốn xem thấu cái gì, đến cuối cùng, chỉ là nói, đường tam tạng, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, ta tới đây là vì cái gì. Bần tăng không biết. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, không mang theo một phần ngụy trang. Tạ Vân Phong tại thời khắc này, trong nháy mắt liền bắt đầu hóa thân vua màn ảnh. Vua màn ảnh là không cần ngụy trang. Nói đùa, Trấn Nguyên Tử đều tìm đến bản thần tăng, khẳng định là trộm lấy nhân sâm quả sự tình sự việc đã bại lộ. Trấn Nguyên Tử tới đây, đó chính là khổ chủ tới. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ cũng là không được. Mặc dù ngươi ta có giao tình, nhưng nay trộm cả tờ ta 10 khỏa nhân sấm quả, liền theo ta đi chuyến ngũ trang quan đi. Trấn Nguyên Tử đôi mắt chớp động, thần sắc nhìn quanh ở giữa, thiên kiều bá mị, Tạ Vân Phi kiến thức tam đại quan âm vẻ đẹp, thế nhưng là đối mặt Trấn Nguyên Tử, tâm lại loạn. Ngươi nhìn cái gì? Trấn Nguyên Tử gặp Tạ Vân Phi nhìn mình chằm chằm, cu nở dê không tức giận, nhàn nhạt hỏi, ngươi hay là Kim Thiền Tử thời điểm, cũng sẽ không nhìn ta mảy may. Tạ Vân Phi có chút choáng. Không cần giả cùng ta kéo Kim Thiền Tử có được hay không, Kim Thiền Tử đã không tại, thế gian chỉ có đường tam tạng. Lời này liền mang theo mấy phần thiên cơ, Trấn Nguyên Tử nghe chút lời này, nguyên bản bình thản không gợn sóng khuôn mặt, lập tức nhiều hơn mấy phần thần thương. Tạ Vân Phi càng phát ra cảm thấy Trấn Nguyên Tử cùng Kim Thiền Tử, cũng chính là kiếp trước của mình, sợ thật có kéo không rõ quan hệ. Một cái Phật tử, một cái địa tiên tri tổ, một cái Phật gia, một cái đạo gia. Tạ Vân Phi lắc đầu, hai người liền xem như có gặp nhau, cũng là quen biết hời hợt thôi. Ngươi nói không sai, hôm nay tới đây, cùng ta đi xem bên trong, trước lúc này, tới trước trong tay áo ta tới đi. Trấn Nguyên Tử thần sắc biến đổi, lại khôi phục thong dong tư thái, liền muốn xuống tay với Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi bận bịu giơ tay lên nói, nhà ta đồ đệ đâu đều ở ta nơi này trong tay áo, ngươi vừa vặn đi vào cùng các nàng gặp gỡ tốt. Trấn Nguyên Tử cười ha ha một tiếng. Càn khôn tay áo gắn vào Tạ Vân Phi trên đỉnh đầu, Tạ Vân Phi chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại, liền đã bị thu hút trong tay áo. Chờ đến Tạ Vân Phi mở to mắt, vừa hay nhìn thấy Ngộ Không các nàng đều ngồi ở trong đó, nhìn thấy Tạ Vân Phi tiến đến, đều là cao hứng sống tới. Con lư ai cho cờ, ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Cái kia nhị lang thần tại sao lại tới, thế mà đánh lén ngươi, ta làm sao đuổi đều đuổi không kịp. Đại sư huynh Ngộ Không đi đầu hỏi. Tạ Vân Phi nói ra, nhị lang thần mang theo phong thần xí bảng, ngươi khẳng định đuổi không kịp. Sư phụ, chúng ta gặp được phiền toái. Cái này Trấn Nguyên Tử thật là lợi hại, tay áo cuốn một cái, liền đem chúng ta đều cuốn vào. Ngao Ngọc giữ chặt Tạ Vân Phi ống tay áo nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi có thể chạy thoát, kết quả cũng không có móc ra lòng bàn tay của nàng. Đều không cần nói lung tung, chúng ta tại nàng trong tay áo, nàng nhất định có thể nghe thấy chúng ta nói ca ý gì. Tạ Vân Phi nhắc nhở nói, một hồi đến ngũ trang quan, chỉ nhìn vi sư an bài. Ngộ Không tâm tình có chút phiền muộn, nói, vốn cho rằng cái này Trấn Nguyên Tử là bất nhập lưu nhân vật, chỗ nào nghĩ đến sẽ là như thế lợi hại nhân vật. Dù là ta cái này thân bản sự, cũng là bị nàng quấn, căn bản đào thoát không đi ra. Nàng tìm được trước các ngươi. Tạ Vân Phi hỏi, ồ tìm được sợp dìm đâu chứ? Manh manh lại gần nói ra, ta biết trụ tử ca còn tại nguyên địa dừng lại đâu. Chúng ta bị Trấn Nguyên Tử tận diệt. Trấn Nguyên Tử thế mà tịch thu nó. Tạ Vân Phi hiếu kỳ nói. Sa Nhã Phi nói, đầu tiên là thu lấy, không biết vì sao lại đem trụ tử cho ném đi ra. Thì ra là thế. Tạ Vân Phi gật gật đầu, xem ra liền xem như làm hoàn mỹ đến đâu, hay là chạy không khỏi như thế đại tiên thủ đoạn. Ngộ Không nhịn không được hỏi, con lư ai cho cờ, nhị lang thần không có đem ngươi thế nào, ai chỉ nàng trước đó đều không có biện pháp bắt ta, hiện tại còn muốn làm gì, ta coi như nàng lại đến, vi sư cũng sẽ không sợ nàng. Tạ Vân Phi tự phụ nói ra, ngày sau nàng tới một lần, ta liền để nàng không may một lần sư phụ, nếu nhị lang thần tới. Độc giải dô y ha Sa Nhã Phi không hổ là y hề tiên, chuyện làm thứ nhất liền hỏi cái này. Các ngươi liền không quan tâm ta như thế nào chạy trốn sao? Tạ Vân Phi bất đắc dĩ nhìn qua các đồ đệ, thế nhưng là các nàng căn bản không quan tâm cái này.